Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung, chương 1157, Vạn Dược Sơn Mạch. Mục tiêu đầu tiên của Tiêu Viêm là Vạn Dược Sơn Mạch. Vùng núi này là một trong ba điểm đỏ nằm trên bản đồ. Không biết những dược liệu hắn cần ở nơi này hay không, nhưng bất kể thế nào, hắn đều phải đến xem một lần. Đàn giới hơi nhỏ lại vì nguyên nhân dần suy vong, bởi thế nó chỉ còn không đến 1/3 lãnh thổ. Nhưng chớ xem thường những thiên tài địa bảo nằm trên 1/3 lãnh thổ này. Trên đại lục chỉ sợ không có thế lực nào là không động tâm với chúng. Có lãnh thổ như vậy mới có được những kho dược liệu quý báu dùng mãi không hết. Từ đó thấy được dược liệu trong đan giới phong phú như thế nào. Dùng tốc độ của Tiêu Viêm, đi hết đan giới cũng chỉ cần một ngày một đêm là cùng. Cho nên lúc xế chiều Tiêu Viêm đã tới phụ cận của điểm đỏ trên bản đồ. Trên đường, Tiêu Viêm gặp không ít người dự thi. Những người kia phần lớn khi nhìn thấy Tiêu Viêm đều tránh ra xa, hiển nhiên là sợ Tiêu Viêm bất ngờ ra tay. Loại việc này ở đan giới cũng không hiếm thấy. Dù sao mọi người ở đây đều là đối thủ cạnh tranh, cứ thiếu một người thì phần thắng của mình lại càng lớn. Vì vậy đối với những người khác, ai cũng mang tâm tư đề phòng cẩn thận. Đối với những kẻ tránh đi này, Tiêu Viêm cũng không quá để ý. Những người này cũng không tạo nên uy hiếp với Tiêu Viêm. Chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi thân hình vội lướt đi. Đương nhiên không phải tất cả mọi người dự thi đều là như thế. Trong lúc chạy đi, Tiêu Viêm cũng gặp được mấy vị đấu tông cường giả. Thực lực của bọn họ tuy kém Hoàng Dịch nhưng cũng không quá yếu kém. Hơn nữa tuổi của họ đều không nhỏ, hiển nhiên là những cường giả thế hệ trước, có chút tên tuổi. Đối với họ, Tiêu Viêm cũng không chủ động ra tay. Cũng may là những người kia khá thức thời. Lúc gặp Tiêu Viêm cũng cảm giác được hắn không dễ trêu chọc, bởi vậy từ xa nhìn qua một cái lỗ rồi né tránh đi. Không có những người này ngăn trở, Tiêu Viêm đoạn đường này đi cũng hoàn toàn thông suốt. Ngoại trừ hai lần gặp được ma thú có thực lực không kém tập kích, hết thảy đều là thuận lợi. Về phần hai con ma thú tập kích Tiêu Viêm, ngược lại làm cho Tiêu Viêm có chút kinh ngạc. Bởi vì Tiêu Viêm có chút phát hiện những con ma thú này bởi vì thiên điện năng lượng mang theo cuồng bạo nên hung hăng hơn ma thú trên đấu khí đại lục rất nhiều. Ngoại trừ hai đầu ma thú tập kích ra, Tiêu Viêm cũng không gặp qua thứ gì ngăn trở. Bởi vậy sau 4-5 giờ di chuyển, Vạn Dược Sơn Mạch trên bản đồ cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Vạn Dược Sơn Mạch, chỉ nghe tên thôi cũng biết dãy núi này không phải bình thường. Mà Tiêu Viêm lần đầu nhìn thấy dãy núi nguy nga này cũng có chút ít thất thần, bởi vì hắn phát hiện năng lượng ở dãy núi này quá mức nồng đậm. Dãy núi uốn lượn như cự long, vũ khí lơ lửng giữa không trung, hiển nhiên không phải do thiên nhiên hình thành mà đều do năng lượng nồng đậm tạo ra. Sườn núi hiểm ác, ở trong đó không ngừng vang lên tiếng giống của dã thú, mà trong những tiếng giống này tràn ngập sự cuồng bạo. Thân hình Tiêu Viêm lơ lửng ở giữa không trung, khẽ nhăn mày nhìn qua chỗ vũ khí nồng đậm kia. Mặc dù chưa đặt chân lên dãy núi, nhưng dựa vào linh hồn cảm giác, hắn có thể thấy được cái dãy núi này không quá an toàn. Trong lúc Tiêu Viêm đang suy nghĩ, đột nhiên truyền ra những tiếng người xôn xao. Cũng khẽ giật mình, thân hình dần hạ thấp, lại nhìn thấy ở ngoài dãy núi có một gò của núi, có không ít trướng bồng dựng lên, không ít bóng người như ẩn như hiện. Những người này đều tham gia đan hội. Nhìn thấy những người này túm tụm lại, Tiêu Viêm cũng không khỏi kinh ngạc. Những nơi khác không phải thấy mặt liền chém giết lẫn nhau thì cũng là tránh né ra xa. Ở đây không ngờ lại có thể chung sống hòa bình. Tiêu Viêm nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, thân hình hạ xuống cách gò núi không xa, sau đó lướt về phía trong. Vượt qua dự tính của Tiêu Viêm, cũng không có người nào ngăn trở, hắn leo lên gò núi. Một số người nhìn hắn một cái, liền thu hồi ánh mắt. Đối với một màn này, Tiêu Viêm cũng cảm thấy kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc càng sâu đậm. Chậm rãi đi đến vị trí trung tâm gò núi, ngạc nhiên nhìn về phía trước, ở đó tụm lại một đám khoảng hơn 100 người. Nhìn qua đám người đông đúc, Tiêu Viêm cũng hơi há miệng, chợt cau mày. Nhiều người dự thi hội tụ ở đây đến vậy, đến cuối cùng là muốn gì? Chư vị, chắc hẳn trên bản đồ của các ngươi cũng đánh dấu 3 điểm đỏ. Ở trong Vạn Dược Sơn Mạch, quả thật có vật phẩm nhiệm vụ của các ngươi. Nhưng các ngươi hẳn cũng là tinh tường trong dãy núi này, không phải cứ muốn lấy là có thể lấy được. Tiêu Viêm đến gần đám người, nghe thấy đạo âm thanh quen thuộc truyền ra từ bên trong. Tống Thanh, tại sao hắn lại ở đây? Nghe được thanh âm này, Tiêu Viêm lông mày nhíu lại. Ánh mắt theo khe hở của đám người nhìn vào, quả nhiên thấy một thân ảnh trẻ tuổi đứng trên một tảng đá. Ở trên chị, đó là vị trưởng lão trẻ tuổi nhất của Đan Tháp, Tống Thanh. Đã có Tống Thanh ở trong này, vậy Đào Dĩnh hẳn cũng ở đây. Trong đầu toát ra một ý nghĩ, Tiêu Viêm xoay đảo mắt tìm kiếm. Mặc dù ở trong một đám người, nhưng chỉ cần liếc qua đã thấy Đào Dĩnh một bộ quần áo đen, duyên dáng, ngồi trên một tảng đá. Bàn tay trắng muốt, vuốt ve sợi tóc dài. Nhìn cực kỳ là lười biếng, làm cho xung quanh có không ít ánh mắt nóng cháy nhìn sang. Nữ nhân này, dù đi đến đâu cũng là hại nước, hại dân. Xem ra bọn họ hội tụ trong này là vì Vạn Dược Sơn Mạch. Ánh mắt Tiêu Viêm chuyển hướng sang đám vũ khí dày đặc trên dãy núi, cũng là chậm rãi gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được dãy núi này có không ít khí tức cường hãn. Lời Tống Thanh nói, cũng có không ít người phụ họa theo. Bọn họ đều là người đã nóng vội xông vào dãy núi, về sau bị một ít ma thú đuổi giết, chạy trốn ra ngoài. Một ít người chạy chậm, giờ đều đã táng thân trong dãy núi. Theo ta biết được, trong Vạn Dược Sơn Mạch này ma thú rất nhiều, mà chỉ huy những ma thú này là một đầu thất giai đỉnh phong. Thậm chí còn một nửa sắp đột phá bát giai tuyệt thế hung thú. Hung thú này dùng trong một phương pháp đặc biệt, đem tất cả thiên tài địa bảo trong sơn mạch rời về động phủ của nó. Trong đó có rất nhiều vật phẩm nhiệm vụ của chúng ta ở đó. Tống Thanh đứng ở tảng đá kia, ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói. Thân là người của Đan Tháp, sự hiểu biết về đan giới của hắn, người bình thường hiển nhiên không thể so sánh. Nghe Tống Thanh nói, xung quanh bắt đầu xôn xao, thậm chí là ngay cả Tiêu Viêm, sắc mặt đều hơi đổi. Một chân đã bước vào bát giai ma thú, sức chiến đấu tuyệt đối có thể cùng một vị đấu tôn cường giả so sánh. Muốn từ miệng nó đạt được gì đó cũng không phải là sự tình đơn giản. Cho dù là hắn, sợ là cũng cực kỳ khó giải quyết. Dùng thực lực hôm nay, nếu thi triển hủy diệt hỏa liên, đánh bại mãnh thú, tự nhiên sẽ không khó, nhưng sau đó hắn sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu. Vào thời điểm này, bốn phía đều là địch. Tiến vào thời kỳ suy yếu, Tiêu Viêm thừa hiểu nó tượng trưng cho cái gì. Dưới trướng của ma thú này còn có rất nhiều ma thú cực mạnh khác. Nếu muốn một mình làm việc thì trừ khi ngươi đạt tới cảnh giới đấu tôn. Nói cách khác, nếu một mình, mọi người không thể có được vật phẩm mình cần. Cho nên ta đề nghị mọi người liên thủ đối phó với con ma thú kia trước. Chỉ cần giải quyết nó, đám ma thú còn lại sẽ tự chạy tán loạn. Tống Thanh không để ý đến âm thanh xôn xao của đám người, thản nhiên nói. Hắn nói cũng không giả. Có đầu hung thú kia tọa trấn tại Vạn Dược Sơn Mạch, bọn họ đừng nghĩ có được bất cứ vật phẩm nhiệm vụ nào. Đối với đạo lý này, mọi người ở đây đương nhiên hiểu, chần chờ một chút sau đó đều gật đầu. Đương nhiên, tuy nói là gật đầu, nhưng những người này cũng không phải đều ngu xuẩn. Lời nói của Tống Thanh dù rất êm tai, nhưng nếu thật sự tin tưởng vào cái gọi là liên thủ kia, thì quả thật là đang ngại cái mạng mình quá dài. Ta biết rõ tất cả mọi người đang suy nghĩ gì. Chúng ta có thể làm hiệp định, trước khi đem con hung thú kia giải quyết, đều không được ra tay với đồng bạn. Nếu có ai vi phạm ước định, chắc chắn sẽ gặp những người còn lại liên thủ đối phó. Thế nào? Tống Thanh tự nhiên cũng biết suy nghĩ của những người này, cười nhạt một tiếng nói. Nghe vậy, người ở chỗ này đều hai mặt nhìn nhau, trầm ngâm trong chốc lát, cũng có một số người đồng ý. Nếu không tìm được biện pháp nào thì họ cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vậy lập tức, trong đám người vang lên những âm thanh phụ họa. Tống Thanh là người của Đan Tháp. Những người ở chỗ này đều biết, lời của hắn tự nhiên càng thêm có trọng lượng. Thấy vậy, Tống Thanh cũng mỉm cười, nghiêng đầu nhìn sang Tào Dĩnh. Trong mắt có chút đắc ý, có thể ở trước mặt người đẹp đem những luyện dược sư này thu phục, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đối với sự cổ động của Tống Thanh, Tiêu Viêm ngược lại không có chút cảm giác gì, nhưng nếu hắn có thể đem những người này tập trung lại mà nói, cũng là một cỗ lực lượng không nhỏ. Ít nhất cũng có thể gây cho con hung thú kia chút rắc rối. Đến lúc đó, hắn có thể nhìn tình huống mà đục nước béo cò. Chỉ cần tìm được vật phẩm mà nhiệm vụ yêu cầu, thì những người khác thế nào hắn cũng chẳng quan tâm. Trong lòng suy nghĩ một lát, Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu. Vừa muốn xoay người, một hồi âm thanh xe gió vang vọng từ giữa không trung. Đưa mắt nhìn sang chỉ thấy vài đạo nhân ảnh từ đằng xa dữ dội lao đến. Mà vị đầu lĩnh là một bạch y thanh niên đã khắc sâu vào trí nhớ của Tiêu Viêm. Trong tay hắn chính là một chiếc quạt sắt màu tím. Nhìn qua người này, con mắt Tiêu Viêm nhất thời híp lại, cười lạnh nói. Cuối cùng cũng gặp sao? Đấu phá thương khung, chương 1158, tái ngộ. Có thể làm cho vẻ mặt Tiêu Viêm như vậy, tự nhiên là thiếu tông chủ Huyền Minh Tông Thần Nhàn. Hắn và Tiêu Viêm cũng không xuất hiện cùng một chỗ, nhưng không nghĩ tới là sẽ gặp nhau ở Vạn Dược Sơn Mạch này. Phía sau Thần Nhàn có hai lão giả đi theo, mà hai người này Tiêu Viêm cũng không xa lạ, đúng là hộ vệ của Thần Nhàn ở Luyện Dược Sư Công Hội. Hai lão giả này cũng là luyện dược sư, khó trách Thần Nhàn hữu kinh vô hiểm, thì ra là có người trợ giúp. Nhìn hai lão giả, Tiêu Viêm cũng có chút nhíu mày. Hai người này đều mạnh hơn Hoàng Dịch rất nhiều, thực lực ít nhất cũng tiếp cận cửu tinh. Quả thật, có chút khó giải quyết. Nhưng từ đây cũng có thể thấy được địa vị trong Huyền Minh Tông của Thần Nhàn. Ngay cả khi đi vào đan giới mà cũng có hai cửu tinh đấu tông làm hộ vệ. Hiển nhiên, Huyền Minh Tông đối với hắn cực kỳ coi trọng. Một phần có lẽ cũng vì thân phận thiếu tông chủ của hắn. Nhưng nếu là một tên phế vật, thì ngay cả có thân phận đấy, chỉ sợ cũng không có loại đãi ngộ này. Khi Tiêu Viêm đang suy nghĩ, nhóm người Thần Nhàn cũng nhanh chóng bay đến, trong ánh mắt lướt về phía gò núi, trong ánh mắt chú ý của mọi người. Thần Nhàn đáp xuống, ánh mắt đảo ra xung quanh. Khi bắt gặp Tiêu Viêm cũng lập tức ngẩn ra, khuôn mặt tràn đầy âm lãnh hộ, lộ ra một nụ cười. Tiêu Viêm, xem ra may mắn không mỉm cười với ngươi rồi. Ngón tay Thần Nhàn khẽ đụng cây thiết phiến, cây quạt kêu bộp một tiếng rồi mở ra, mà bước chân chậm rãi đi về phía Tiêu Viêm, cười như không cười. Ánh mắt Tiêu Viêm bình thản nhìn về phía Thần Nhàn, sau đó liếc mắt về phía hai lão giả, mở miệng nói. Đây là chỗ dựa của ngươi. Ngươi thấy không đủ? Thần Nhàn khẽ phẩy chiếc quạt màu tím trong tay cười nói. Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu. Nhưng ta cho rằng như vậy là đủ rồi. Thần Nhàn sắc mặt không một mảnh lạnh lẽo, mà khuôn mặt hai lão giả phía sau cũng cười lạnh. Bước chân tiến về phía trước một bước, bằng bạc đấu khí của hai người phát ra. Biến cố bên này cũng khiến cho người trên gò núi chú ý, nhưng không có ai đứng ra ngăn cản, ngược lại đều tránh xa, sợ bị liên lụy. Trả thù trong đan giới cũng không hiếm thấy, cũng không có cái gì là đáng ngạc nhiên. Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của hai lão giả, trong mắt Tiêu Viêm cũng xẹt qua tia hàn ý. Hai người này thực lực không thấp, nhưng bằng thực lực này mà đòi bắt hắn, Thần Nhàn đã quá ngây thơ rồi. Giết hắn. Cây quạt trong tay Thần Nhàn khẽ phẩy, hung tợn chỉ về Tiêu Viêm quát. Rõ. Nghe được mệnh lệnh của Thần Nhàn, hai lão già ứng tiếng, đấu khí hùng hậu tuôn ra từ cơ thể. Năng lượng cường đại làm cho một số người thực lực hơi yếu xung quanh cảm thấy áp lực. Tiêu Viêm khép hờ đôi mắt, hai tay trong áo chậm rãi hợp lại, ngọn lửa màu bích lục hiện lên giống như tinh linh đang nhảy múa. À ha, thì ra là thần huynh. Ngay lúc hai bên đang dừng cùng bạt kiếm, một tiếng cười cũng phá tan yên tĩnh. Lập tức mọi người nhìn thấy Tống Thanh và Tào Dĩnh đang chậm rãi đi ra. Nhìn thấy Tống Thanh, Thần Nhàn cũng cười, hiển nhiên là quen biết. Hắn lập tức ôm quyền cười nói, không nghĩ tới có thể gặp Tống huynh ở đây. Tống Thanh cười cười, ánh mắt chuyển về phía Tiêu Viêm. Nhìn bộ dạng như vậy, hiển nhiên giữa hai người có xung đột. Hai người có cửu oán. Tào Dĩnh nhìn thật kỹ Tiêu Viêm, sau đó quay ra Thần Nhàn thản nhiên cười hỏi, cùng người này có chút ân oán. Đối với Tào Dĩnh, Thần Nhàn thật ra không dám chậm trễ. Địa vị trong đan tháp của người này tuyệt đối cao hơn nhiều so với thiếu tông chủ Huyền Minh Tông. Chậc chậc, sao ngươi lúc nào cũng đi khắp nơi gây thù chuốc oán vậy? Khuôn mặt Tào Dĩnh xẹt qua một tia hài hước, bước về phía Tiêu Viêm cười nói, vài kẻ không có mắt mà thôi. Tiêu Viêm cười cười, không nóng không lạnh nói, ngươi nói cái gì? Nghe vậy sắc mặt Thần Nhàn phát lạnh. Hắn thật ra không nghĩ đến trong tình thế này Tiêu Viêm còn dám khiêu khích. Ánh mắt Tào Dĩnh quét qua Thần Nhàn và hai lão già, rồi lập tức vung tay lên nói, nếu các người đã tới đây, nói vậy đều bởi vì vật phẩm nhiệm vụ trong Vạn Dược Sơn Mạch. Nơi này cũng không phải chỗ an toàn, mặc dù các người bản lãnh không kém, nhưng cũng không có khả năng cướp được đồ vật từ một đầu hung thú có thể so sánh với đấu tôn cường giả, cho nên ta đề nghị các ngươi có thể tạm thời bỏ qua ân oán, trước tiên liên thủ vượt qua Vạn Dược Sơn Mạch này, rồi tính. Thế nào? À, Dĩ Nhi nói đúng. Không nên có ý niệm trả thù trong đầu, nếu không mọi người đều không lấy được vật phẩm nhiệm vụ, đến lúc đó ngay cả tư cách dự thi cũng không còn. Ở một bên, Tống Thanh cũng vừa cười phụ họa. Mặc dù hắn ôm địch ý không nhỏ đối với Tiêu Viêm, nhưng nếu là Tào Dĩnh mở miệng, hắn tự nhiên cũng không khoanh tay đứng nhìn. Nghe vậy Thần Nhàn nhíu mày, nhưng hắn cũng không thể làm xấu mặt Tống Thanh và Tào Dĩnh. Chần chờ một chút mới âm lãnh nhìn Tiêu Viêm một cái, lạnh lẽo nói, nể mặt Tào Dĩnh tiểu thư, cho người một đường sống. Bất quá sau khi rời khỏi Vạn Dược Sơn Mạch, người liền tự cầu phúc đi. Tiêu Viêm không chút để ý liếc nhìn hắn, trong lòng cũng không có lý do gì lo lắng. Đương nhiên, tùy hai tên còn có chút khó giải quyết, nhưng không phải là việc không thể. Vẫn là thần huynh độ lượng. Thấy thế, Tống Thanh cũng cười, sau đó ánh mắt chuyển hướng đến Tiêu Viêm, cười nhẹ nói, hôm nay chúng ta cũng cần nhân thủ. Nếu quen biết, vậy ngươi cùng đi theo chúng ta, đến lúc đó đánh bại mãnh thú, ngươi cũng được một phần tiện nghi. Nghe được lời Tống Thanh nói, khóe miệng Tiêu Viêm cũng nhịn không được, lộ ra một tia trào phúng. Muốn tìm đả thủ miễn phí, còn nói đường hoàng đến như vậy, người này cũng chẳng có bao nhiêu ý tốt. Quên đi, ta không quen hợp tác với người xa lạ. Tống Thanh và Thần Nhàn làm miệng rõ ràng, cá mè một lứa, Tiêu Viêm cũng không cùng bọn chúng nói nhà. Tùy ý phất phất tay, sau đó xoay người bước xuống dãy núi. Tiêu Viêm cứ như vậy cự tuyệt, cũng làm cho Tống Thanh sửng sốt, sắc mặt một trận xanh trắng. Hắn thật không nghĩ tới Tiêu Viêm có thể sẽ không chút nể nang mặt hắn như thế. Tiêu Viêm, ta muốn tốt cho ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn một mình đánh bại đầu hung thú kia à? Nhìn Tiêu Viêm trực tiếp xoay người mà đi, Tống Thanh nhịn không được, trầm giọng hỏi. Một bên, Tào Dĩnh cũng vì hành động của Tiêu Viêm mà ngần ngơ, cau mày lại. Hình như tiểu tử này từ trước đến giờ đều hành động khác người bình thường. Tuy nói Tống Thanh cũng không phải người tốt, nhưng hắn không nghĩ tới tình thế bây giờ sao? Hắc hắc, Tống huynh, ta nói rồi, đừng cho người khác sắc mặt tốt. Ngươi vì hắn nghĩ, hắn cũng không lĩnh tỉnh. Nếu là ta, lúc trước đã trực tiếp ra tay, đem tiểu tử này giải quyết, đỡ phải rắc rối sau này. Gương mặt Thần Nhàn xẹt qua vẻ âm lãnh, trầm giọng nói. Nghe Thần Nhàn nói, khuôn mặt Tống Thanh cũng xẹt qua vẻ âm ngoan. Tiêu Viêm làm thế, đặc biệt lại có Tào Dĩnh bên cạnh, làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Nếu không, Thần Nhàn đoán được ý nghĩ trong lòng Tống Thanh bây giờ, vội bước tới, bàn tay chém một nhát lên không trung. Thấy thế, Tống Thanh ánh mắt lạnh lẽo, nhìn Tiêu Viêm, sau đó khẽ gật đầu. Nhìn Tống Thanh gật đầu, vẻ cười lạnh trên mặt Thần Nhàn càng đậm, hơi chút nghiêng đầu ra hiệu với hai lão giả sau lưng. Nhìn thấy Thần Nhàn ra hiệu, hai lão giả vội gật đầu, chân đạp mạnh xuống mặt đất, thân hình hóa thành hai bóng hình mơ hồ, mang theo hai cỗ kình phong sắc bén, nhanh như tia chớp, lao về phía bóng lưng Tiêu Viêm. Tiểu tử, đắc tội thiểu trung chủ, ngươi sao còn muốn cứ thế mà đi? Hai lão giả đột nhiên ra tay, ngoài dự liệu của nhiều người mà đợi bọn hắn nghe được âm thanh quát lạnh, cũng kinh hãi nhìn thấy hai người này đã xuất hiện sau lưng Tiêu Viêm. Kình phong như đao, hung hăng chém vào cổ Tiêu Viêm. Chết! Nhìn bóng lưng Tiêu Viêm gần trong gang tấc, trong lòng hai lão giả cũng lộ ra vẻ lạnh lẽo. Kình phong trong tay mạnh mẽ chém vào cổ Tiêu Viêm. Xuy! Kình phong rơi xuống, máu tươi trong dữ liệu lại không xuất hiện. Kình phong của hai người chém vào, nhưng thân ảnh của Tiêu Viêm đã từ từ biến mất. Tàn ảnh! Thấy thế, sắc mặt hai lão giả trong nháy mắt biến đổi. Quyền phong chấn động, trực tiếp đem tàn ảnh đánh nát. Lập tức kêu to một tiếng. Thiểu tông chủ cẩn thận! Nghe được tiếng kêu dồn dập của hai người, Thần Nhàn và Tống Thanh sắc mặt đều hơi đổi. Đặc biệt là Thần Nhàn, hắn thực lực cũng không kém. Nghe được lời này đã biết là hai vị trưởng lão thất thủ. Tiểu tử thật giàu hoạt, trong lòng xẹt qua ý nghĩ. Thần Nhàn chân đạp vào đất lùi ra xa. Nhưng ngay khi lùi ra phía sau, không gian phía sau hắn chợt vặn vẹo, một thân ảnh mơ hồ xuất hiện, ngọn lửa bích lục trong tay nắm, sau đó mạnh mẽ xé không gian, hung hăng đánh vào sau gáy Thần Nhàn. Kình phong nóng cháy đột nhiên xuất hiện phía sau cũng làm cho Thần Nhàn sợ hãi, mạnh mẽ xoay người, thiết phiến mở ra trước mặt. Nắm tay đầy ngọn lửa va chạm với thiết phiến, tạo nên một âm thanh vang thúy. Kình phong bị thiết phiến quỷ dị chặn lại, lập tức hóa quyền thành trưởng. Một cỗ ám kình minh mông bộc phát ra. Ám kình xuyên thấu qua thiết phiến, hung hăng đánh vào ngực Thần Nhàn, mà thân thể hắn cũng văng ra xa, để lại hai vết rãnh sâu kéo dài trên mặt đất. Chật vật ổn định lại thân hình, sắc mặt Thần Nhàn trắng bệch, rồi phun ra một ngụm máu. Sau đó vội ngẩng đầu, ánh mắt kinh hãi nhìn về nơi đó, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra. Đấu phá thương khung. Chương 1159. Động thủ. Biến cố đột ngột làm cho tất cả mọi người trên gò núi sửng sốt nhìn lại. Chỉ thấy một thân ảnh chợt hiện lên phía sau Thần Nhàn, rồi trong chớp mắt Thần Nhàn đã hộc máu. Nhất thời trong lòng mọi người đều có chút lạnh lẽo, lặng lẽ thối lui về sau. Không ai ngờ được, đối với đội hình mạnh mẽ như vậy của đối phương, Tiêu Viêm không nhanh chóng bỏ chạy, mà ngược lại, sau khi đã né tránh được hai gã đấu tông đỉnh phong, hắn còn xuất thủ với Thần Nhàn. Trong con mắt mọi người xung quanh, nếu Thần Nhàn phản ứng chậm một chút nữa thôi, thì không chút nghi ngờ sẽ bị Tiêu Viêm giết chết tại chỗ. Cách đó không xa, Tống Thanh cũng biến sắc, vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc. Với thực lực của Tiêu Viêm, hắn cũng chỉ biết thông qua những tin tức về hè. Đáng chú ý nhất là Tiêu Viêm mới có biểu hiện nổi bật tại cuộc khảo hạch của Đan Tháp dành cho ngũ đại gia tộc. Tuy nhiên, những biểu hiện đó cũng không làm cho Tống Thanh cảm thấy rung động. Dù sao thì thực lực của Tiêu Viêm cũng chỉ khoảng tứ tinh đấu tông, chênh lệch không nhiều với Thần Nhàn. Nhưng hắn không thể ngờ được, chỉ mới giao thủ một lần, Thần Nhàn đã bại trong tay Tiêu Viêm một cách chật vật như vậy. Trong đôi mắt đẹp của Tào Dĩnh cũng ánh lên vẻ kỳ dị. Nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, nàng cũng không thể ngờ được Tiêu Viêm ngoài lực lượng linh hồn rất cường đại, còn có thực lực mạnh như vậy. Chẳng trách hắn dám giao thủ với người của băng Hà Cốc. Thần Nhàn từng nói, nể mặt Tào Dĩnh mà dẹp bỏ ân oán với Tiêu Viêm. Đương nhiên nàng cũng không vì thế mà cảm kích hắn. Mặt khác, lời Tống Thanh vừa nói chắc chắn sẽ phản tác dụng. Tuy nàng với Tiêu Viêm chưa tiếp xúc nhiều, nhưng cũng đủ để nàng hiểu rằng kẻ này cũng có ngạo khí chẳng kém gì nàng. Kiểu nói chuyện vẻ bề trên của mấy tên kia, chắc chắn Tiêu Viêm sẽ không để ý. Huống hồ thực lực của hắn cũng không tệ. Thằng nhãi, ngươi muốn chết? Thấy Thần Nhàn bị Tiêu Viêm một chiêu đánh cho hộc máu, bay ngược ra sau. Hai lão giả kia rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần, giận dữ hét lớn, lao vụt ra sau Thần Nhàn, cùng đưa cánh tay ra đỡ lấy hắn. Giết tên khốn này, ta muốn hắn sống không bằng chết. Được hai người đỡ lại, khuôn mặt âm nhu của Thần Nhàn chuyển sang dữ tợn, điên cuồng hét lên. Hắn bị trúng một trường này của Tiêu Viêm, quả thật là mất hết thể diện. Nghe vậy, hai lão giả kia chỉ liếc nhau một cái, rồi phân ra một người chậm rãi tiến lên. Trước thể hiện khủng bố của Tiêu Viêm, cả hai người đều cảm thấy kinh hãi. Nếu thêm một lần nữa như vậy, thì chỉ sợ cái mạng nhỏ của Thần Nhàn sẽ không giữ được. Lúc đó, bọn họ đương nhiên sẽ phải chịu sự trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc của tông môn, so với chết thì còn khổ hơn. Tiểu tử này thật không tầm thường, mặc dù bề ngoài của hắn chỉ ở mức độ tứ tinh đấu tông, nhưng cũng cực kỳ khó chơi. Lão giả vừa tách ra, lao tới gần Tiêu Viêm, trong lòng cũng có chút hối hận, chẳng may Thần Nhàn xảy ra bất trắc, như vậy hắn cũng không sống được. Người đụng tới thiếu tông chủ, tức là đụng tới Huyền Minh Tông. Lão giả sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, trầm giọng nói. Đừng có nói ngược, từ trước tới nay đều là hắn cố ý gây sự với ta. Tiêu Viêm thản nhiên cười nói. Lão giả có chút bối rối, không biết nên nói thế nào. Sự thực thì đúng là như thế. Thật ra xung đột giữa Tiêu Viêm với Thần Nhàn cũng không quá lớn, nhưng bởi Thần Nhàn thù dai nên đã âm thầm xếp đặt thủ đoạn với Tiêu Viêm. Tuy không biết phải nói thế nào, nhưng bản thân là hộ vệ của Thần Nhàn, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, chậm rãi tiến tới. Đấu khí trong cơ thể quần quận tuôn ra, năng lượng bộc phát làm cho không ít người trên núi cũng phải biến sắc. Chỉ mình ngươi còn không ngăn được ta. Thấy bộ dạng như lâm đại địch của đạo giả, Tiêu Viêm khẽ nhướng mày, không thèm để ý mà liếc nhìn bộ mặt dữ tợn của Thần Nhàn. Đối với những lời này của Tiêu Viêm, lão giả kia cũng phải công nhận. Mặc dù thực lực của hai người bọn họ hơn hẳn Tiêu Viêm, nhưng với tốc độ khủng bố mà Tiêu Viêm vừa thi triển, bọn hắn còn xa mới theo kịp. Bạch trưởng lão, còn không mau giết tên khốn này đi. Thấy lão giả chần chờ, Thần Nhàn cách đó không xa lại hung dữ quát. Lúc này hận ý của hắn đối với Tiêu Viêm cơ hồ ngập trời. Nghe Thần Nhàn dữ tợn thôi thúc, lão giả cũng chỉ có thể khẽ thở dài, bàn tay nắm chặt. Một thanh đại đao dài chừng nửa trượng hiện ra trước mặt, mũi đao bén nhọn hướng về phía Tiêu Viêm. Bàn chân đập mạnh xuống đất, thân thể lão giả liền như con chim đại bàng, nhanh như chớp lao về phía Tiêu Viêm. Đại đao trong tay mang theo lực lượng như phá núi, trực tiếp đánh vỡ không gian. Đao mang phóng lớn cỡ chừng 10 trượng, sau đó hung hãn bổ xuống Tiêu Viêm. Trước khí thế sắc bén của lão giả, Tiêu Viêm sắc mặt không đổi, ngân quang chợt lóe dưới chân, nương theo thanh âm trầm thấp của một trận sấm, thân mình liền quỷ dị biến mất. Đao mang khổng lồ phá vỡ không gian, hung hăng bổ xuống vị trí Tiêu Viêm vừa đứng, mặt đất chấn động mạnh liệt. Một cái khe thật lớn xuất hiện từ vị trí đao mang bổ xuống, lan tràn mãi ra xa mới chậm rãi dừng lại. Thấy lực phá hoại cường đại của Bạch lão giả, những người xung quanh cũng hít một hơi sâu rồi vội vàng lùi bước về phía sau. Chiến đấu ở cấp độ này rất dễ bị vạ lây. Một đao thất bại, khuôn mặt lão giả cũng trở nên nhăn nhó. Tốc độ này của Tiêu Viêm quả thật làm hắn đau đầu. Lão thoáng nhìn lại vị trí Thần Nhàn, thấy cũng không có động tĩnh gì, bèn đảo mắt xung quanh dò xét. Hiện ra cho ta. Trong mắt lão giả xẹt lên một tia lạnh lẽo, đại đao trong tay hung hăng bổ về phía bên trái. Đại đao xẹt qua, va chạm một thanh hắc xích khổng lồ bỗng xuất hiện. Thân hình của Tiêu Viêm cũng vì đó mà hiện ra. Tiêu Viêm xoay cổ tay, trọng xích vung lên xảo diệu, phá tan đao quang dày đặc. Thân hình hắn xoay nửa vòng, trọng xích trong tay vùng vẫy, phản công mang theo một cỗ nhiệt khí nóng bỏng. Làm lão giả cũng phải thối lui. Thấy vậy, lão giả quát lạnh một tiếng, dựng chui dao lên. Hắn cảm thấy thật khó khăn với tốc độ kia của Tiêu Viêm. Nếu chỉ sử dụng đấu khí, hắn 10 phần tin tưởng với thực lực cửu tinh đấu tông của hắn sẽ đè bẹp Tiêu Viêm. Dù sao, chênh lệch năm giai giữa hai người cũng không hề dễ dàng bù đắp. Lúc này, chuôi dao trước mặt lão giả đã hội tụ đấu khí toàn thân, quang mang rực rỡ, nhuộm lấy thân đao, giống như một thần vật. Hàn khí sắc bén bắn ra bốn phía, làm cho không gian xung quanh có chút vặn vẹo. Trọng xích gào thét lao tới, nhưng khi sắp va chạm với đạo đao thì dường như đình trệ lại trong chớp mắt. Trong chớp mắt này, tay kia của Tiêu Viêm nhanh chóng kết thủ ấn, làm người ta hoa cả mắt. Thiên hỏa tam huyền biến, đệ nhất biến. Trong lòng hô một tiếng, mênh mông đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm bỗng nhiên tăng vọt. Với trình độ hiện tại của Tiêu Viêm, việc thi triển thiên hỏa tam huyền chỉ là cái nhấc tay. Đấu khí tăng phúc hoàn toàn lặng yên không một tiếng động thể hiện ra, so với trước kia quả thật là mạnh hơn rất nhiều. Đấu khí trong cơ thể Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt, làm cho khí tức cũng trở nên trầm trọng. Lực đào của trọng xích cũng đề cao hơn rất nhiều. Cuối cùng dưới ánh mắt khiếp sợ của lão giả, hùng hằng quật lên đại đao của lão. Tiếng động lớn kinh thiên do kim loại va chạm trên không trung của ngọn núi. Một vòng kình phong đáng sợ lấy điểm va chạm làm tâm tràn ra như gió, ào ào quét ra xung quanh, làm cho mọi người gần đó phải chật vật lui về phía sau. Trong gió lốc đột nhiên vang lên một tiếng động nhỏ, sắc mặt lão giả đột nhiên đại biến, đồng tử co lại, lặng yên nhìn đại đao của mình, trên đó có một vết rạn thật nhỏ. Tiểu tử này, tại sao thực lực lại đột nhiên tăng vọt nhiều thế? Cảm nhận được áp lực truyền đến cánh tay, khuôn mặt lão giả trở nên nhăn nhó. Tiểu tử này liệu có phải là ngay từ đầu đã ẩn giấu thực lực, định giả heo ăn thịt cọp? Trong lòng lão giả đang phân vân suy nghĩ, thì từ trọng xích lại đột nhiên bạo phát ra một cỗ kình lực đáng sợ nữa. Dưới cỗ kình lực này, đến ngay cả lão là cửu tinh đấu tông cũng bị chấn cho cước bộ đảo đảo, lùi về phía sau. Một kích thuận lợi đẩy lui đối thủ, sắc mặt Tiêu Viêm chợt hiện lên nét lạnh lẽo, không chần chờ xoay người, mũi chân điểm mạnh xuống đất, thân mình hóa thành một đạo kình phong, lướt tới thần nhàn đang đứng cách đó không xa. Muốn chết, thấy Tiêu Viêm còn dám tới, lão giả vẫn đang đứng hộ vệ cho thần nhàn trầm mặt, phẫn nộ quát. Tiếng quát của hắn còn chưa dứt, hắn còn chưa kịp lao lên phía trước, thì Tiêu Viêm một thân ảnh màu bạc đột nhiên hiện lên. Giống như một chiếc xe tăng mang kình lực cực kỳ hung hãn, trực tiếp đánh thẳng vào hắn. Thân ảnh màu bạc đột nhiên xuất hiện, làm lão giả này giật mình kinh hãi. Lão cũng cảm nhận được thực lực của thân ảnh này không hề yếu hơn bao nhiêu so với hắn. Khi hắn còn chưa kịp định thân, thân ảnh kia đã vọt tới, thiết quyền huy động tạo thành những cơn lốc cuốn lấy vị trưởng lão Huyền Minh Tông này. Thấy vị hộ vệ trưởng lão đã bị cuốn lấy, khuôn mặt dữ tợn của thần nhàn rút cục có chút biến sắc. Bàn chân đạp mạnh xuống đất, thân hình vội vàng thối lui về phía sau. Hắn biết Tiêu Viêm đang lao về phía hắn. Mặc dù hắn đoán được ý đồ của Tiêu Viêm, nhưng tốc độ của hắn không thể so với Tiêu Viêm. Huống chi lúc này Tiêu Viêm vẫn còn đang được tăng phúc của thiên hỏa tam huyền biến. Bởi vậy, ngay sau khi thần nhàn vừa mới rời bước, thì không gian trước mặt hắn đột nhiên vặn vẹo. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn, trên khuôn mặt trẻ tuổi kia xuất hiện sát ý, làm cho hắn lạnh người. Người nghĩ rằng có thể che chở thì ta không giết được ngươi sao? Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!